Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 92, đầm rồng hang hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 92, đầm rồng hang hổ. Tử Thiến cũng không có ly khai, cùng Trương Nhược Trần sóng vai mà đứng, trong tay ôm cổ kiếm, trên ngón tay ngọc đeo Trương Nhược Trần đưa tặng cho nàng Phượng Văn không gian giới chỉ. Nàng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nói: "Thật sự không được, tối nay đi ta chỗ đó, ở một đêm." "Ách," Trương Nhược Trần nói. Tử Thiến đôi má một hồng, ánh mắt có chút rét run, nói: "Ngươi nghĩ đến cái gì địa phương đi, ta chỉ là sợ ngươi cũng bị cắt đứt hai chân, bị người theo Long Vũ Điện trong ném ra." Trương Nhượng Trần cười cười, nói: "Không cần, Long Vũ Điện tuy nhiên là đầm rồng hang hổ, có thể là gian phòng của ngươi cũng chưa chắc an toàn. Vạn nhất ngươi thừa dịp ta lúc ngủ, một kiếm đem đầu của ta chặt đi xuống, ngày mai, ngươi có thể đi chợ đêm đổi lấy 15 vạn miếng ngân tệ tiền thưởng, ta đây nhiều lắm oan." "Ngươi..." Tử Thiến ánh mắt lạnh hơn, hận không thể đem Trương Nhược Trần đầu chặt đi xuống đương bóng đá, hảo tâm muốn cứu hắn một lần, kết quả hắn lại như thế không biết tốt xấu. Thế nhưng mà, vì cái gì muốn giúp hắn? Chính mình rõ ràng là tới giết hắn, chính mình rõ ràng là một cái sát thủ, vì sao lại muốn cứu chính mình ám sát đối tượng? Tử Thiến lâm vào thật sâu trong mâu thuẫn, năm căn tuyết hành tây ngón tay ngọc kìm lòng không được siết chặt, nội tâm đang không ngừng dãy giụa. Nàng phát hiện mình đã có chút không hạ thủ được giết Trương Nhược Trần, đây là một loại rất cảm giác không ổn. Một cái dùng sát nhân vi chức nghiệp người, lại không hạ thủ được sát nhân, đối với nàng mà nói, tuyệt đối là nguy cơ rất chí mạng. Trương Nhược Trần nhìn xem Tử Thiến sắc mặt trở nên tái nhợt, tưởng rằng chính mình lời nói mới rồi, đem nàng cho làm bị thương, vì vậy cười nói: "Với ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi không cần quá để ở trong lòng. Bằng không, ta đêm nay tựu đi ngươi chỗ đó, ở tạm một đêm, thuận tiện đem tại thiên ma lĩnh lấy được tu luyện tài nguyên phân cho ngươi." "Không được, của ta ký túc xá há lại ngươi có thể đi địa phương." Tử Thiến thái độ đại biến, lạnh giọng cự tuyệt Trương Nhược Trần, xoay người rời đi, còn bồi thêm một câu: "Ngươi lần sau đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận một chút, ta tùy thời có thể sẽ ám sát ngươi." Trương Nhược Trần có chút sững sờ, chằm chằm vào Tử Thiến bóng lưng, nói: "Quả nhiên còn thì không cách nào lý giải nữ nhân tư duy, nói trở mặt tự trở mặt." Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, hướng về Long Vũ Điện phương hướng đi đến. Mặc dù là đầm rồng hang hổ, Trương Nhượng Trần đúng là vẫn còn muốn đi xông vào một lần. Làm như một gã võ giả, nếu là liền điểm này đảm lượng đều không có, sau này nhất định không có rất cao thành tựu. Long Vũ Điện, ở vào Tây Viện chính giữa vị trí, thứ đồ vật hai bên theo thứ tự là lưỡng tòa cự đại núi cao, vách núi vách đá, địa thế tương đương hiểm trở. Không thể không nói Võ Thị Tiền Trang đích thật là tài đại khí thô, gần kề chỉ là đệ tử ở lại ký túc xá, cũng như vương cung bình thường, cho người một loại khí thế rộng rãi cảm giác. Liếc nhìn lại, Long Vũ Điện ba tòa chủ điện, tám tòa thiên điện, dựa theo một loại huyền diệu cách cục xếp đặt như là tạo thành một tòa trận pháp. Đương Trương Nhượng Trần đi vào Long Vũ Điện bên ngoài thời điểm, cảnh ban đêm đã hoàn toàn tối xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đó không xa, có thể lờ mờ chứng kiến không ít ngoại cung đệ tử, toàn bộ đều nhìn qua Long Vũ Điện phương hướng. Đến rồi, năm nay tân sinh đệ nhất đến rồi. Hắn chính là một cái xông qua võ tháp tầng thứ ba cửa thứ hai Trương Nhược Trần. Các ngươi đoán một cái, hắn có thể hay không bị đánh được so Úy Trì Thiên Thông thảm hại hơn? Nhất định sẽ, mấy cái nữ ma đầu, chuyên môn đánh thiên tài. Thiên phú càng cao, bị đánh được càng thảm. Ta đoán chừng hắn không chỉ có chỉ là bị cắt đứt hai chân đơn giản như vậy, nói không chừng hội liền hai tay cũng đánh gãy. Chờ coi a, không xuất ra một canh giờ, hắn tuyệt đối sẽ bị ném ra. Liễu Thừa Phong cùng Vân Võ Quận Quốc những tân sinh kia cũng chạy đến Long Vũ Điện bên ngoài, dùng đến ánh mắt thương hại chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Liễu Thừa Phong nói, đợi cửu vương tử bị ném sau khi đi ra, các ngươi tự đi dơ lên người, ta tới cấp cho hắn dịt thuốc. Ta vừa đi hối đoái cực phẩm gân cốt đoạn tục cao. Bên cạnh mấy cái tân sinh đều nhẹ gật đầu, nhìn xem đứng tại Long Vũ Điện bên ngoài Trương Nhược Trần, tất cả mọi người không ngừng thở dài, chỉ hy vọng Trương Nhược Trần có thể bảo trụ một mạng. Trương Nhược Trần lỗ tai hạng gì nhạy cảm, đám đông nghe được thanh thanh sở sở, thế nhưng mà hắn hay vẫn là dứt khoát kiên quyết đẩy ra Long Vũ Điện đại môn, đi vào. Quả nhiên linh khí rất sung túc. Trương Nhượng Trần đi vào Long Vũ Điện, cũng cảm giác được bốn phương tám hướng vọt tới nước cuộn trào linh khí, trọn vẹn so bên ngoài muốn nồng đậm gấp đôi. Tại Long Vũ Điện trong tu luyện, khẳng định so ở bên ngoài tốc độ tu luyện nhanh hơn. Trương Nhượng Trần dưới chân là một tòa cự đại bạch thạch quảng trường, có chừng 200 mét trường, xa xa, tọa lạc lấy một tòa to lớn đại khí chủ điện, cung điện đỉnh, viết lấy. Long Vũ Điện, ba chữ to. Tại Long Vũ Điện phía sau, còn có hai tòa đại điện, theo thứ tự là xem khí điện, thần lực điện. Tại ba tòa chủ điện bốn phía, tọa lạc lấy 8 tòa thiên điện, theo thứ tự là, cao nhất, thiên tự thứ 2 số, địa tự đệ nhất số, địa tự thứ 2 số, huyền chữ đệ nhất số, huyền chữ thứ 2 số, chữ vàng đệ nhất số, hoàng chữ thứ 2 số. Có thể tiến vào Long Vũ Điện đệ tử, tuyệt đối đều là học cung trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, ở lại hoàn cảnh tựu là không tầm thường. Trương Nhượng Trần hướng về chữ vàng đệ nhất số đi đến, đem thanh chìa khóa đồng cắm vào đại môn ổ khóa, mở cửa về sau, liền đi thẳng vào. Theo đi vào Long Vũ Điện bắt đầu, Trương Nhượng Trần tựu coi chừng đề phòng, thậm chí đem không gian lĩnh vực đều thi triển đi ra. Đi vào chữ vàng đệ nhất số, Trương Nhược Trần rốt cục thở dài một hơi, xem ra Long Vũ Điện cũng không hề giống trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần chứng kiến phía trước một tòa trong đình viện, lóe lên một chiếc đèn, hơn nữa, tựa hồ còn có hoa nước thanh âm xuyên qua đến. Chữ vàng đệ nhất số là ta chỗ ở, chẳng lẽ có người đã đem tại đây chiếm lấy? Trương Nhược Trần trong nội tâm đương nhiên có chút không vui, quyết định muốn đi xem một cái, rốt cuộc là người phương nào như thế bá đạo. Vừa đi vào cái kia một tòa đình viện, đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt hương hoa theo ở bên trong môn bay ra. Lại đi vài bước, Trương Nhược Trần rốt cục thấy được làm cho vô số nam nhân đều sẽ vì chi phún huyết hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy cái kia đình viện trung ương, dĩ nhiên là một tòa phòng tắm, mặt nước phiêu đầy cánh hoa, một cái da thịt tuyết trắng nữ tử, ngồi ở trong bồn tắm, gần kề chỉ là một cái bóng lưng, liền sướng được đến làm cho người hít thở không thông, tìm không ra một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Tuy nhiên, nàng tuyết trắng thân thể mềm mại đại bộ phận đều bao phủ ở trong nước, tuy nhiên lại như trước có thể chứng kiến nhược ảnh nhược hiện hình dáng, từng hột bọt nước theo trên da thịt lăn xuống. Tại dưới ánh đèn, lộ ra thập phần hương diễm. Đang nhìn trong bồn tắm cô gái kia về sau, Trương Nhược Trần trong lòng đột nhiên nhảy dựng, thầm kêu một tiếng không ổn. Nguy rồi, các nàng rõ ràng lại dùng một chiêu này, làm sao bây giờ? Nếu là bị bắt lấy, nhất định sẽ bị cắt đứt hai chân, thậm chí sẽ bị móc xuống hai mắt. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần thiên phú dị bẩm, tu vi cao siêu, thế nhưng mà dù sao mới huyền cực cảnh trung kỳ, làm sao có thể cùng huyền cực cảnh đại viên mãn cấp bậc nữ ma đầu chống lại. Các nàng cũng quá độc ác. Trương Nhược Trần chằm chằm vào tại ao ở bên trong tắm rửa nữ tử bóng lưng, tổng cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là, giờ phút này hắn căn bản muốn không được nhiều như vậy, thầm than một tiếng. Vì đối phó ta, nữ ma đầu này rơi xuống không nhỏ tiền vốn, rõ ràng thật sự cỡi hết cho ta xem. Quá không từ thủ đoạn rồi. Trốn, tất phải lập tức bỏ chạy. Trương Nhượng Trần hướng về bốn phía nhìn, phát hiện không có người lao tới cầm hắn, vì vậy chậm rãi lui một bước, chuẩn bị lặng lẽ ly khai. Ngươi bây giờ mới đến. Nàng kia như trước không có xoay người, ngồi ở trong bồn tắm, thập phần hưởng thụ tắm rửa cảm giác. Không thể phủ nhận, thanh âm của nàng thập phần xinh đẹp, giống như là âm thanh thiên nhiên bình thường, đặc biệt êm tai. Trương Nhượng Trần hơi kinh hãi, lập tức dừng bước lại. Nàng đã biết rõ ta đến rồi, vì sao còn như thế chấn định? Bất quá, thanh âm của nàng rất quen thuộc. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần ánh mắt dần biến thành kiên định, như là đã bạo lộ, vậy thì may mà cùng nàng liều mạng. Đã nàng dám thiết lập ván cục hãm hại chính mình, Trương Nhược Trần tự dám cùng nàng dốc sức liều mạng. Trương Nhược Trần vận chuyển chân khí trong cơ thể, chuẩn bị sử dụng long tượng bàn nhược trường, dùng tốc độ nhanh nhất, trước đem nàng đánh thành trọng thương, chỉ có như vậy, mới có cơ hội đào tẩu. Đương nhiên, dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, muốn làm bị thương ao ở bên trong vị nào huyền cực cảnh đại viên mãn nữ tử, cơ hồ là không thể nào sự tình. Trừ phi đối phương, không có bất kỳ phòng bị, giao cho hắn đánh một trường. Tự tính toán không có một tia phần thắng, Trương Nhược Trần cũng muốn liều mạng. Trương Nhược Trần tuyệt không cam lòng như ý chỉ thiên thông như vậy bị cắt đứt hai chân, bị người ném ra Long Vũ Điện. Xoạt! Trương Nhượng Trần chân đạp bộ pháp, bộc phát ra mỗi giây 38 mễ tốc độ, trong một chớp mắt tựu vọt tới bên hồ tắm. Trong bồn tắm nữ tử, một tia phòng bị cũng không có, theo ao ở bên trong xoay người, nói. Tinh linh, đã ngươi đã đến rồi, vì sao không nói lời nào? Nàng kia lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Trương Nhượng Trần trường ấn xuất hiện ở trước mặt nàng, một thiếu niên thân ảnh tại con ngươi của nàng bên trong trở nên càng lúc càng lớn. Sắc mặt của nàng đại biến, đang muốn vận chuyển chân khí trong cơ thể ngăn cản. Thế nhưng mà, đã muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Man tượng chỉ địa, Trương Nhượng Trần một trường đánh vào lồng ngực của nàng, một cổ lực lượng cường đại bộc phát ra đi, đem ao ở bên trong cô gái kia đánh cho bay lên, bay ra xa hơn 10 thước, trị lạc đến bên hồ tắm trên bệ đá. Cô gái kia toàn thân không mặc gì cả, dáng người hết sức nhỏ, hoàn mỹ không tì vết, duy chỉ có là ngực vị trí, nhiều ra một cái màu đỏ như máu trường ấn. Oà! Cô gái kia trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, té trên mặt đất, toàn thân run rẩy, ngực vị trí nóng rát đau đớn, hiển nhiên là bị thụ rất nặng thương thế. Tựu tính toán nàng là huyền bảng võ giả, tại không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống, lọt vào Trương Nhược Trần một kích toàn lực, tựu tính toán không chết, cũng muốn lột một tầng ra. May mắn tại thời khắc cuối cùng, nàng vận chuyển chân khí, che ở trước ngực, muốn bằng không thì nàng hiện tại đã hương tiêu ngọc vẫn. Trương Nhượng Trần nhìn xem trụy lạc tại địa nữ tử, nhìn nhìn bàn tay của mình, căn bản không có nghĩ đến, có thể như thế nhẹ nhõm đem một vị huyền bảng võ giả đánh thành trọng thương. Đương nhiên, Trương Nhượng Trần cũng không có bất kỳ thương cảm, dù sao cũng là đối phương trước thiết lập ván cục hại hắn, hắn ra tay, cũng là vì tự bảo vệ mình. Trương Nhượng Trần hướng về kia một cái ngã vào bên hồ tắm nữ tử đi tới, nhìn xem nàng không mảnh vải che thân nằm ở địa phương, đúng là vẫn còn có chút không đành lòng, đem trên người mình áo bào cởi xuống đến, khoác lên trên người của nàng, che khuất thân thể mềm mại của nàng. Trương Nhượng Trần nghiêm nghị mà nói, các ngươi tuy nhiên thủ đoạn ti tiện, nhưng là ta lại sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ồ, ngươi là Hoàng Yên Trần. Trương Nhượng Trần rốt cục thấy rõ nằm trên mặt đất cái kia một cái cô gái tuyệt sắc dung nhan, đúng là tại võ tháp trong gặp qua một lần Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần nghe được Trương Nhượng Trần răn dậy, tức giận đến toàn thân run rẩy, mở ra một đôi xinh đẹp đôi mắt, cắn chặt hàm răng, run giọng mà nói. Hỗn đàn, ngươi rõ ràng dám xông ta dừng chân địa phương, ta muốn giết ngươi. Oà, Hoàng Yên Trần lại là phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngất tới. Trương Nhượng Trần khẽ nhíu mày. Không thể nói lý, chữ vàng đệ nhất số là ta chỗ ở, rõ ràng là nàng xâm nhập tại đây, muốn thiết lập ván cục hại ta. Hiện tại rõ ràng trả đũa, nàng này, lật ngược phải trái, không từ thủ đoạn, tuyệt không phải người lương thiện. May mắn đem nàng trọng thương, muốn bằng không thì đêm nay không nên bị nàng cho hại chết. Cách chương.